Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chính là quan Lục Tuyết Y thật sự cần phải dạy dỗ, nhưng không phải đi tù thôi. Hành ánh mắt lấp lánh, quay đầu thản nhiên nói. Người mới nói nguyên liệu cũng bị cầm một ít, ta nhường cho trưởng quỹ nghiên cứu một chút. Lê Hoa Viện, trong hai ngày này, Tuyết Y không có việc gì đặc biệt, duy chỉ có Trịnh Tú Oanh đến thăm. Lần này, nàng ta không hiểu sao lại rất coi trọng cây đàn mà Tuyết Y đang sử dụng. Lục muội muội, cây đàn này ngươi mua ở đâu vậy? Ta thấy nó rất đẹp. Trịnh Tú Oánh vừa bước vào cửa đã hàn huyên vài câu rồi chỉ vào cây đàn để trên bàn. Tuyết Y cảm thấy không yên lòng khi nghe câu hỏi này, bởi cây đàn thực sự rất giống với phong cách của một người. Nàng không dám tiết lộ rằng hôm đó mình đã quay lại để cứu người, vì như vậy sẽ chỉ làm tổn thương Trịnh Tú Oánh. Vì vậy, Tuyết Y chỉ mơ hồ đáp, là ở chợ phía Tây. Chợ phía Tây, ở đâu vậy? Trịnh Tú Oánh hỏi tiếp, em không nhớ rõ lắm, em không quen thuộc Trường An. Hình như là ở một con phố phía Tây, Tuyết Y đáp mơ hồ. Ồ, vậy à, Trịnh Tú Oánh nói và bắt đầu phủi phủi dây đàn, nhưng nàng ta vẫn không từ bỏ ý định. Ta thực sự rất thích cây đàn này, ta nguyện dùng cây lôi thị cầm của mình để đổi với muội. Không biết muội có thể từ bỏ thứ mình yêu thích không? Cây đàn này vốn là một món đồ mà nàng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để có được. Tuyết Y tự nhiên không muốn đổi. Hơn nữa, nhị biểu ca của nàng có tính tình như vậy, hắn không bao giờ cho phép người khác động vào đồ của mình. Tuyết Y liền nhẹ nhàng từ chối. Em đã quen với cây đàn này rồi, đổi đi chỉ sợ em không sử dụng được. Trịnh Tú Oánh không thể cướp đoạt đồ của người khác, đành phải lùi một bước. Nhưng khi gần đi, nàng ta vẫn muốn mượn cây đàn của Tuyết Y để mang về so sánh với cây đàn mà Thôi Cảnh từng tặng nàng ta. Tuy chỉ là mượn dùng, nhưng Tuyết Y không biết phải từ chối thế nào. Nàng không hiểu sao Trịnh Tú Oánh lại chấp nhất với cây đàn này. Liệu có phải nàng ta đã phát hiện ra đây là món đồ của nhị biểu ca không? Tuyết Y cảm thấy bất an, lại lo sợ Trịnh Tú Oánh phát hiện ra Vương Cảnh, bại lộ chuyện cứu người. Nên muốn tìm cơ hội ra ngoài nhắc nhở hắn. Ngoài chuyện đó ra, trong hai ngày tiếp theo, Tuyết Y có chút nhàn rỗi. Lý Thần Niên đã xem hết những bức tranh vui tươi mà Tuyết Y đã xem qua, không hiểu chỗ nào thì đều dùng ngọn bút để vẽ ra. Khi tiện tay mở ra, nàng thấy có vài chục địa điểm được phác họa, có vẻ như nàng vẫn phải đi mời nhị biểu ca chỉ điểm cho mình. Nhưng nhị biểu ca vốn là người bận rộn, lại không phải có tính tình thiện lương. Nếu Tuyết Y cầu hắn chỉ điểm, nàng sẽ phải cố gắng rất nhiều để có được sự giúp đỡ. Nàng và hắn vốn không xứng đôi, Tuyết Y nhíu mày, nghĩ đến Thanh Ô Viện mà lòng có chút run rẩy. Tối nay, nàng quyết định sẽ đi, ít nhất cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Ai ngờ, vừa khi nàng đặt nhạc phổ xuống, Thu Dung lại đến truyền tin. Thường ngày, Tuyết Y là người chủ động đến gặp hắn, nhưng lần này là nhị biểu ca sai người đến thông báo. Nàng cảm thấy có chút bất an và hỏi Thu Dung, thì chỉ nhận được câu trả lời là Thôi Hành đã trở về và mang theo sổ sách. Hóa ra nhị biểu ca gọi nàng đến là để bàn giao cửa hàng cho nàng. Hắn làm việc thật nhanh chóng, trong lòng Tuyết Y nhảy cẫng lên vì vui sướng. Một gian cửa hàng thuộc về nàng, có điều này làm chỗ dựa, nàng về sau dù có rời khỏi Thôi Thị cũng có thể tự lo cho bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù tính tình nhị biểu ca có chút xấu, nhưng vì hắn đã chọn món quà này cho nàng, Tuyết Y vẫn cảm thấy vô cùng cảm kích. Nàng bước đi nhẹ nhàng theo sau Thu Dung. Tuy nhiên, khi tiến vào viện, Tuyết Y lại cảm thấy không khí đêm nay có chút quái dị. Hôm nay có nhiều văn thư, công tử vẫn còn ở thư phòng. Xin biểu cô nương chờ một chút, Dương Bảo từ thư phòng ra truyền lời. Vâng, Tuyết Y nhẹ gật đầu, nàng ước gì hắn sẽ ra sớm. Như vậy nàng có thể về nhà sớm hơn. Nhưng đêm hè muỗi nhiều, Tuyết Y chỉ đứng một lúc đã bị muỗi cắn sưng cả tay, khiến nàng cảm thấy hơi nôn nóng. Sau một nén nhang, nàng đứng không yên, nhỏ giọng hỏi Dương Bảo đang canh gác bên cạnh cửa. Dương tiểu ca, nhị biểu ca hôm nay phải bận tới khi nào? Ti chức không rõ lắm, Dương Bảo cúi đầu đáp, khóe miệng không khỏi kéo lên một chút. Hắn thầm nghĩ, biểu cô nương đã đứng phơi nắng lâu như vậy mà vẫn không nhận ra mình đang chọc giận công tử. Dương Bảo lén nhìn nàng, thấy nàng vẫn đứng đó một cách kiên nhẫn, không có dấu hiệu bất mãn nào, bấy giờ mới nhận ra nàng thật sự không phát hiện ra điều gì. quả thật là một cô gái có tâm hồn rộng rãi. Nếu nàng không nhìn ra, thì công tử phơi nắng nàng như thế chẳng phải là uổng phí công sức sao? Không sao, công vụ quan trọng, vậy ta sẽ chờ một chút. Tuyết Y đáp, đứng đổi chân một cách bất tiện. Trong thư phòng, Thôi Hành nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên ngoài, sắc mặt vốn âm trầm nay càng thêm nặng nề. Hắn dừng ngòi bút lại và trực tiếp kêu nàng vào. Tuyết Y hơi kinh ngạc, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo Dương Bảo vào thư phòng của Thôi Hành. Thư phòng của hắn rất ngắn gọn, bên trái có 3 cuốn sách, bên phải gần cửa sổ là một cái bàn gỗ lê rộng rãi, bên trong có một giá đỡ giường để hắn nghỉ ngơi. Vừa bước vào, Tuyết Y đã nhìn thấy đống sổ sách chất chồng trên bàn gỗ lê cùng với những chữ viết trên đó. Hóa ra nhị biểu ca định cho nàng một hãng buôn vải. Trong lòng Tuyết Y không khỏi nở một nụ cười. Thấy được, Thôi Hành không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú xem văn thư, giọng nói trầm thấp hỏi nàng. Ân, Tuyết Y gật đầu, nhị biểu ca, hãng buôn vải này ở đâu? Chợ phía Tây, gần Quang Đức Phường. Thôi Hành đáp ngắn gọn, điều này thật tiện, vì cửa hàng nhạc cụ cũng gần đó, từ giờ nàng có thể dễ dàng đi xem Vương Cảnh. Tuyết Y càng cảm thấy phấn khích, đặt tay lên sổ sách và nhẹ nhàng hỏi. Ta có thể xem qua không? Tùy ngươi. Thôi Hành vẫn không mấy để ý, cầm lấy cuốn sổ dày, Tuyết Y cảm thấy nặng nề như cầm một túi tiền. Tim nàng đập mạnh, nhưng khi chưa kịp lật trang, nàng lại nhìn thấy một viên ngọc bội quen thuộc đặt dưới sổ sách. Nhìn thấy nó, trong đầu nàng như có một dây cung bị đứt, kéo dài ra và kêu lên một tiếng. Lần trước ngươi nói ngọc bị mất, tìm được về rồi, cùng nhau cầm đi. Thôi Hành nói một cách tùy ý, thật sao? Tuyết Y cảm thấy tim mình đập nhanh. Từ từ ngẩng đầu lên và mới nhớ ra mình đang ngạc nhiên. Biểu ca, ngươi tìm thấy ở đâu vậy? Ngẫu nhiên, Thôi Hành trả lời, ngẫu nhiên là ý gì? Nhị biểu ca có biết viên ngọc này rốt cuộc đã bị ném, đi đâu không? Tuyết Y không dám đưa tay cầm lấy, chỉ lặng lẽ nhìn hắn và hỏi. Xin hỏi biểu ca, ngươi tìm thấy ở đâu? Thôi Hành im lặng một lát, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn nàng với ánh mắt nặng nề. Hiệu cầm đồ, trong chớp mắt. Tuyết Y hoảng loạn, nhị biểu ca có phát hiện ra điều gì không? Làm sao lại đến hiệu cầm đồ? Nàng cố gắng hỏi một cách thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người làm mất đồ, mà người không biết sao? Thôi Hành hỏi lại, ta, Tuyết Y nghẹn lại, trả lời lấp lửng. Ta chỉ nhét vào túi trên đường, ta cũng không biết sao nó lại vào hiệu cầm đồ. Thật là kỳ lạ. Thật sao? Thôi Hành hạ giọng hỏi. Khi Tuyết Y cho rằng hắn chỉ vô tình phát hiện ra sự việc, Thôi Hành bỗng nở một nụ cười. Có thể ta nghe nói từ trưởng quỹ hiệu cầm đồ rằng có một nữ tử tự tay mang đến. Có lẽ là bị nữ tử này nhặt được. Tuyết Y đáp với giọng thấp. Thật chứ, Thôi Hành cho nàng một cơ hội cuối cùng. Tuyết Y cúi thấp đầu, không dám nói thêm lời nào. Thôi Hành hiểu rõ tình hình, ném văn thư sang một bên, ngồi thẳng dậy nhìn nàng. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Văn thư rơi xuống phát ra tiếng, khiến Tuyết Y run lên, trong nháy mắt, nàng cũng bật ra. Ta sai rồi, sai ở chỗ nào? Thôi Hành vẫn nhìn chằm chằm nàng. Tuyết Y cảm thấy bị áp lực, không thể không nhỏ giọng giải thích. Ngọc bội kia không phải mất đi, là bị ta làm. Người đó quả thực là nàng thật sự đã làm như vậy. Dù đã biết từ trước, nhưng khi chính miệng nghe nàng nói ra, Thôi Hành vẫn không thể kiềm chế được cơn giận của mình. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Hắn bỗng đứng dậy, chiều cao 9 thước khiến Tuyết Y cảm thấy áp lực. Ánh mắt nàng bị bóng đen bao phủ, cuống quýt lùi lại nửa bước. Ta thiếu tiền, nàng thành thật đáp, trên mặt hiện lên chút đỏ ửng. Thôi Hành nghĩ tới rất nhiều lý do khác nhau, như là đêm đó hắn đã hung dữ với nàng, khiến nàng thẹn quá hóa giận. Hoặc nàng không muốn nhưng lại không thể kiểm soát được hành động của mình. Nhưng không một lý do nào trong số đó là nguyên nhân chính. Không có nguyên nhân khác sao? Thôi Hành hỏi, Tuyết Y cảm thấy hoang mang, còn có nguyên nhân nào khác? Nàng là cam tâm tình nguyện cầu hắn, nếu không muốn, thì cũng không thể nào làm ra hành động đó. Không có, lúc đó ta thật sự thiếu tiền. Tuyết Y cúi đầu, tai đỏ bừng, thiếu tiền mà ngươi lại có thể bán một viên ngọc quý giá như vậy. Thôi Hành vẫn lạnh lùng hỏi, đây là ý gì? Tuyết Y cúi đầu, cẩn thận nhìn viên ngọc bội. Lúc này, nàng mới nhận ra viên ngọc bội chất liệu cực kỳ trong suốt. Trên mặt còn có ấn ký của Thôi Thị. Nàng lập tức hiểu ra, hoảng hốt nhìn về phía Thôi Hành. Nhị biểu ca, ta không biết, ta không phải cố ý, nếu biết viên ngọc quý giá như vậy, ta nhất định sẽ không đi cầm. Hóa ra đây là sự thật quý giá, hắn rõ ràng đang giận vì nàng đã lừa hắn. Còn nữa, chính là dù thiếu tiền, nàng cũng có thể nhờ hắn, tại sao lại phải đi cầm đồ. Ngươi, Thôi Hành thở dài, nàng thật sự không biết hắn đang giận điều gì. Ta sai rồi, nhị biểu ca, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Tuyết Y nghiêm túc nói, ngươi có thể lấy cái gì để bồi? Thôi Hành không biểu lộ cơn giận, chỉ siết C, H, A, T, T, A, Y ngày càng gấp. Ta, Tuyết Y do dự một chút, viên ngọc này cực kỳ quý giá, nàng thật sự không thể bồi thường. Sau một hồi suy nghĩ, khi nhớ đến cuốn sổ sách trước đó, nàng nảy ra một ý tưởng. Nếu không, ta sẽ từ bỏ cửa hàng này. Hắn có thiếu một cửa hàng hay không? Lục Tuyết Y đúng là không biết suy nghĩ, chỉ biết chọc giận hắn mà không hề hay biết. Thôi Hành cảm thấy không thể nào hiểu nổi Lục Tuyết Y. Hắn thật sự muốn moi tê. Y, em mở nàng ra xem, liệu có phải nàng là một viên đá, hay là căn bản nàng không có tâm tư? Người cảm thấy ta để ý sao? Hắn hỏi. Vậy ngươi muốn ta bồi thường thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y cũng rất luống cuống. Nàng nhận ra lúc này đúng là mình đã hết lý lẽ. Nhị biểu ca muốn cái gì cũng không quá phận. Thôi Hành không lên tiếng. Hắn thon dài đầu ngón tay chạm vào cốc, uống nửa chén trà lạnh. Tuyết Y không thể đoán được tâm tư của hắn. Nàng suy nghĩ một hồi, rồi gỡ châm vòng trên đầu xuống. Nếu không ta thêm những thứ này, trên người ta chỉ có những thứ đáng giá ở đây. Không cần, Thôi Hành lạnh giọng ngắt lời, khi thấy một đống nữ tử dùng đồ vật, gân xanh trên trán hắn nổi lên. Tuyết Y bị hắn khiển trách thì sợ hãi, nàng ảo não hỏi. Còn chưa đủ à, người cứ như vậy mà nghĩ bồi thường sao? Cách chương.